Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1436, trước cường tráng thanh thế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình từ cổ chí kim. Cần vương người, phàm là có thể thành công, sau chuyện này nhất định quang vinh thêm thân. Lúc này Trình Sử Mặc thì có trở về Cần Vương ý niệm. Không chỉ có hắn có, chính là Tần Hoài Ngọc và Úy Trì Bảo Lâm bọn họ. Vậy độc có, bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Muốn biết Tần Thiên có hay không? Tần Thiên thần sắc đã từ từ khôi phục lại. Chỉ chốc lát sau, nhẹ giọng cười một tiếng. Nói, bất quá chính là 200.000 quân phản loạn mà thôi. Thánh thượng ở thành Trường An đủ đối phó. Hơn nữa, cha các ngươi hôn cũng đều ở thành Trường An. Thành Trường An mãnh tướng như mây. Còn cần ta cửa trở về Cần Vương. Ngược lại, nước đại thực chuyện bên này cũng là hết sức cấp bách. Chúng ta còn tiếp tục đi nước đại thực đi. Nếu như Lý Thế Dân thật nguy hiểm, Tần Thiên Đổ có thể mang binh mã trở lại thành Trường An Cần Vương đi. Nhưng bây giờ tình huống là, ở hắn xem ra, Lý Thế Dân cũng không phải là đặc biệt nguy hiểm, vậy hắn trở về cũng không có cần thiết. Đã đi rồi gần một tháng, lập tức phải bắt đầu mùa đông, lại trở về, chuyện bên này trì hoãn thời gian liền dài. Cho nên, hắn lựa chọn tin tưởng Lý Thế Dân năng lực, không đi trở về Cần Vương. Nghe nói như vậy, Trình Sử Mặc các người đều có điểm thất lạc. Nhưng vậy không nói gì nữa. Đoàn người chỉ như vậy hướng Ngọc Môn Quan phương hướng xuất phát. Thành Trường An thời tiết càng ngày càng giá rét. Cách quân phản loạn khởi binh đã qua hơn 20 ngày. Mắt xem thì phải bắt đầu mùa đông. Trường An hàn à, quân phản loạn cùng nhau đi tới. Cũng không có gặp phải triều đình ngăn trở. Bất quá, những cái kia hơn mấy chục triệu binh mã. Muốn ngăn lại quân phản loạn 200.000 đại quân, không khác nào là nói vớ vẩn. Cho nên, quân phản loạn hướng thành Trường An tiến phát tốc độ, cơ hồ không có bị ảnh hưởng gì, mà đang ở cái này lạnh lùng thời tiết bên trong. Quân phản loạn rốt cuộc đã tới thành Trường An địa giới. Bất quá, bọn họ đi tới thành Trường An sau đó, cũng không có vội vã tấn công thành Trường An. Mà là ở thành Trường An bên ngoài 5 km đóng trại cắm trại. Năm đường binh mã trú đóng sau đó, toàn bộ đều đi tới Kỳ Vương trong trại lính. Kỳ Vương, hôm nay chúng ta làm thế nào dự định? Ngày mai có thể muốn tấn công thành Trường An. Nghi Vương là một tính khí có chút nóng nảy người. Sau khi đi vào, liền có chút không kịp đợi hỏi thăm. Kỳ Vương cười một tiếng, nói: trước không gấp trước tấn công thành Trường An, trước đem Lý Thừa Minh sự việc ở thành Trường An địa giới truyền giao một phen. Là chúng ta vào cung cường tráng thanh thế, cũng tốt để cho cái này Trường An người dân biết. Chúng ta không phải là không nghĩa chi sư, chúng ta chẳng qua là tới trinh phạt Lý Thế Dân cái này giết huynh đệ ép phụ thân ác tặc. Lý Nguyên Cảnh đem Lý Thừa Minh đưa cho Kỳ Vương. Ngược lại thật là không có đưa sai người. So sánh hạ, hắn có thể so với mấy vị khác phiên vương còn có lòng già, càng là cơ trí một ít, biết chuyện gì làm gì. Kỳ Vương như vậy sau khi nói xong, mấy vị khác phiên vương có chút giác ngộ, nói: không sai, không tệ. Lý Thế Dân giết huynh ép phụ, chân thực đáng ghét. Chúng ta phải đem Thái Thượng Hoàng cho mời đi ra, để cho hắn trụ trì công đạo. Không sai, chúng ta muốn nâng đỡ Lý Thừa Minh, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Ngoặc kép, bất kể là nghênh Lý Uyên lên ngôi, cũng hoặc là giúp Lý Thừa Minh đoạt lại hết thảy. Bọn họ những phiên vương này đều là không rõ lắm để ý, nói một chút mà thôi. Bại xấu xa Lý Thế Dân danh tiếng lời còn khó mà nói sao? Để cho bọn họ công thành thay đổi càng danh chánh ngôn thuận khó mà nói sao? Nếu được rồi, vậy khẳng định cũng là muốn nói. còn như thật dẹp xong thành Trường An, giết Lý Thế Dân, để cho Lý Uyên tức vị, hay là để cho Lý Thừa Minh tức vị, vậy cũng là bọn họ định đoạt. Cả đám như vậy thương nghị sau này, rất nhanh liền phái người đi xuống Tuyên Dương đi, thành Trường An, bởi vì là quân phản loạn đến, thành Trường An tất cả cửa thành đều đã đóng chặt. Bất quá, cửa thành mặc dù đóng chặt, cái này thành Trường An người dân, nhưng như cũ cảm thấy có một ít hoang mang bất an. Cái này thành Trường An tùy thời cũng có thể dậy chiến sự. Cái này thành Trường An vậy tùy thời cũng có thể bị công phá. Một khi công phá, bọn họ biết bao hợp thành. Bọn họ cũng đều nghe nói. Cái này thành Trường An chỉ có chừng 100 ca binh mã. Quân phản loạn, nhưng là có 200.000 à. Bọn họ bỏ mặc ngày này tử giữa tranh đoạt như thế nào. Bọn họ chỉ muốn bình an sống qua ngày. Có thể cứ như vậy một điểm nhỏ tiểu nhân nguyện vọng, bọn họ cũng rất khó thực hiện. Có liên quan quân phản loạn tản mát ra lời bàn ở thành Trường An truyền ra. Không biết là làm sao truyền vào, dù sao mọi người đều biết. Người dân sau khi nghe nói, mặt lộ vẻ khó xử. À, nguyên lai là Lý Kiến Thành nhi tử tới báo thù. Xem ra là muốn đoạt lại thuộc về bọn họ đồ à, à. Chúng ta nhân dân coi như tào ương, ngoặc kép, người dân đối với Lý Thế Dân là nhất định có kính trọng. Dẫu sao mấy năm này, Lý Thế Dân văn trị võ công đều thấy ở trong mắt. Như chẳng qua là quân phản loạn đánh tới, người dân đối với Lý Thế Dân cũng sẽ không có cái gì phê bình kín đáo. Nhưng vấn đề là, lần công thành này chính là Lý Kiến Thành nhi tử, tình huống kia liền lại không giống nhau. Lý Kiến Thành à, thiên hạ này vốn phải là hắn, mà Lý Thế Dân nhẫn tâm giết hắn, đoạt đế vị, người dân có lúc vẫn đủ đồng tình Lý Kiến Thành, dân gian người dân bàn luận sôi nổi. Hoàng cung nơi này, có liên quan quân phản loạn tin tức truyền đến, vậy truyền đến Lý Thế Dân nơi này, Lý Thế Dân nghe được cái này chút lời bàn sau đó. Bình tĩnh lạ thường, cũng không thế nào tức giận. Bỏ mặc quân phản loạn mắng hắn cũng tốt, người dân mắng hắn cũng được, cũng không có vấn đề. Cái này thiên hạ, cho tới bây giờ đều là được làm vua thua làm giặc. Nếu không phải quân phản loạn mưu phản, ai còn nhớ được hắn đã từng ở Huyền Vũ Môn giết mình anh em. Những quân phản loạn này hôm nay cầm cái này làm mượn cớ, đích xác là có chút dùng. Nhưng nếu cùng hắn Lý Thế Dân đánh bại những quân phản loạn này, trên thế giới người cũng còn tiếp tục sợ hắn. Còn ai dám nói hắn một ít gì phải không? Được làm vua thua làm giặc đạo lý, nhất định phải rõ ràng, phải hiểu, mà quân phản loạn lấy là dùng những thứ này lời bàn. Liền có thể công hạ thành Trường An, không khỏi cũng quá coi thường liền hắn một ít. Lý Thế Dân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đối với hắn mà nói, kịch hay mới bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi, mà đang ở lời bàn ở toàn bộ thành Trường An truyền ra. Người dân lòng người bàng hoàng thời điểm, ngày này lâm triều, Lý Thế Dân nhìn về quần thần, hỏi, chư vị ái khanh, hôm nay quân phản loạn 200.000 mắt lom lom, bọn người ai nguyện ý trấn thủ thành trì? Cùng ta đại đường viện quân đến, đánh bại quân phản loạn. Lý Thế Dân mở miệng, trong triều không ít người lập tức liền đứng dậy. Thánh thượng, mặt tướng nguyện ý lãnh binh. Thánh thượng, đem thành trì giao cho ta, bảo đảm không để cho quân phản loạn một bước qua lôi trì. Thánh thượng, mặt tướng lãnh binh, sao có thể đánh bại quân phản loạn, mời thánh thượng để cho ta đi. Ngoặc kép, đây là lập công cơ hội tốt, trong triều võ tướng, ai chịu thả qua, Trình Giảo Kim, Quý Trì cùng các người tranh có chút không thể tách rời ra. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này, suy nghĩ chốc lát, chỉ chốc lát sau, nói, Dực Quốc Công, đem ta thành Trường An an nguy giao cho ngươi, ngươi có thể có nắm chắc đến khi viện quân đến. Tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Tần Thúc Bảo. Tần Thúc Bảo chợt cảm thấy đầu vai áp lực trầm xuống. Nhưng như vậy nguy nan giây phút, hắn tuyệt không khoanh tay đứng nhìn Chi Lý. Bẩm Thánh Thượng nói, thần có nắm chắc. Lý Thế Dân gật đầu. Vậy thì ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đê đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-cusi-nối-pam-nối-yan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.